1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, trả thù. Thậm chí sẽ khiến giá cả bắn ngược, để hắn không có gì cả. Lý Tiên Sinh, giả thiết ngươi về nước Mỹ cỗ tay phân tích là đúng. Thế nhưng là chúng ta làm trống không cổ phiếu quá tập trung. Mà lại ta vẫn là kiên trì cho là chúng ta dùng đòn bẩy cũng quá cao. Hoàng Bình Tân vẫn kiên trì. Quan điểm của hắn, từ đầu đến cuối hắn liền không có đồng ý qua Lý Hòa cách làm. Hắn chỉ có thể mong ngóng đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Lý Hòa một cái không may, hắn cũng phải đi theo không may. Phân tán làm không cổ phiếu đi. Tối thiểu phân tán đến 20 cổ phiếu lên. Đòn bẩy dùng 5 lần đi. Chút tiền này tại vạn ức cấp trên thị trường căn bản phá không dậy sóng. Không nổi lên được gió. Đối mặt loại tình huống này, Lý Hòa cũng phải cúi đầu. Hắn muốn trách chỉ có thể trách mình không đủ chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp mới có thể thành tựu tương lai. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không đi nước Mỹ lại đọc cái tài chính chuyên nghiệp. Hoàng Bình Tân thấy Lý Hòa nghĩ thông suốt rồi, cũng liền thở dài một hơi. Vậy ta đi trước, ân, có chuyện đánh nhà khách điện thoại, không cần tự mình tới. Hoàng Bình Tân sau khi đi, Lý Hòa không tâm tình lên lầu đi ngủ, liền dựa vào tại góc tường ngẩn người, nương siết cái chân. Hắn không tự chủ dùng tiếng địa phương mắng một câu. Hà Lan, đúng vậy à, Lý Hòa không biết cái gì một cái lão đầu đứng tại hắn trước mặt. Đồng hương gặp được đồng hương không dễ dàng. Lão đầu rất cao hứng nói, ngươi là đến Hồng Kông làm việc. Lý Hòa đến Hồng Kông mấy lần thật không có gặp qua đồng hương. Bên này cơ bản đều là duyên hải tới chiếm đa số. Có rất ít gặp được Trung Tây Bộ tỉnh. Đúng vậy a, đúng vậy a, ta việc này làm hơn 50 năm mộc trở về qua. Lão đầu rất hưng phấn nói, ngươi nói Hà Lan lời nói, cùng ngươi dùng hết ra lời nói thoải mái. Bên trong, Lý Hòa theo lão đầu ý tứ, bất quá lão nhân này khẩu âm đã thay đổi, đã nghe không ra Hà Lan vị. Ta tại đối diện mở một nhà tiệm mì, chính là ta quê quán mì sốt. Đi, ta mời ngươi đâm lên một bát. Lão đầu đi lên liền muốn kéo Lý Hòa đi qua. Lý Hòa nói, cảm ơn, ban đêm cơm đã khái. Hắn lại bồi lão đầu thiên nam địa bắc nói bậy một phen. Lão đầu tài cao cao hứng hưng đi. Tô Minh tới thời điểm, Lý Hòa còn đang ngủ, vuốt mắt mở cửa, bình tùng tinh thần sáng láng nói, điểm đã dẫm tốt, mấy người không có việc gì đều tại trong một gian phòng uống rượu đánh bài. Ta chỉ cần trong đêm chặn lại, để bọn hắn chưa chạy. Mấy ngày nay hắn một mực tại trên đường tản bộ, xem xét địa hình, chính là thăm dò nơi nào có đầu hẻm, nơi nào có cái hố nước, nơi nào có nhà vệ sinh, nơi nào có bức tường. Muốn chán người cũng là muốn trước quen thuộc địa chất hình dạng mặt đất. Phong thổ, có thể rất tốt giọt bao vây chặn đánh chạy trốn đối thủ. Đương nhiên, vạn nhất đánh lúc đánh không lại trốn đến nơi đâu. Hoặc là làm sao chuồn đi cũng rất trọng yếu. Ngươi bây giờ dẫn chúng ta qua đi. Chúng ta nhìn lại một chút. Duy nhất một lần cho hắn quật ngã. Tô Minh một nhóm 6 người. Cái cá nhân cao mã đại. Xem ra lần này là nhất định phải giúp Bình Tùng lấy lại danh dự. Nhị Bưu nói, nếu không hiện tại liền đi qua cho hắn nạo được. Gọt xong trực tiếp rời đi. Lý Hòa thấy mọi người nhìn về phía hắn. Hắn bên cạnh đánh răng vừa nói, đừng nhìn ta, mình quyết định. Hắn chưa thời gian rỗi giúp đỡ bọn hắn lẫn vào. Bình Tùng một nhóm người liền đi ra ngoài. Đi ra ngoài liền chặn xe taxi. Lý Hòa vừa xuống lầu ăn cơm điểm tâm, một nhóm người liền đều lại trở về. Bình Tùng trong tay còn cầm một cái bật lửa chơi. Cười cười nói, nhanh như vậy. Tô Minh nói, chính là cùng oắt con, có thể phí bao lớn công phu. Lý Hòa hỏi Bình Tùng, ngươi cũng xuất thủ? Vâng, Bình Tùng rất tự nhiên gật gật đầu. Sự tình là của hắn, hắn không xuất thủ liền không tưởng nổi. Lý Hòa nói, ngươi cùng bọn hắn cùng đi Thâm Quyến đi. Hiện tại liền đi, hắn cũng không biết bọn hắn chọc chính là người nào. Vạn nhất nhìn thấy Bình Tùng cũng là nhiều chuyện. Hắn không sợ phiền phức, thế nhưng không muốn nhiều chuyện. Suy nghĩ nhiều an giấc, không sợ phiền phức nhiều, chỉ sợ nhiều chuyện, có việc không sợ phiền phức, không có việc gì không được gây chuyện. Đây là hắn nhất quán thừa hành chuẩn tắc. Bình Tùng hiểu được nặng nhẹ, lúc này không chút do dự cùng Tô Minh bọn người cùng đi. Lúc chiều, Lý Hòa tại tiệm bán báo mua báo chí, liền gặp không ít người đang khắp nơi nghe ngóng có hay không nhìn thấy đại quyền từ thế kỷ 20-70 niên đại, số lớn mới di dân tràn vào Hồng Kông, ngay trong bọn họ không thiếu rất thích tàn nhẫn tranh đấu tỷ. Không ít cùng bản địa xã hội đen thông đồng làm bậy, nhưng bọn hắn đều bị coi là ngoại nhân, xưng đại quyền từ. Bọn hắn đều là nhận qua nghèo, chịu qua đói đại lục các nơi nạn dân, một số người đi đến phạm tội con đường, tự nói nát mệnh một đầu. Đem tiền nhìn so mệnh quý giá. Đây là đại quyền bang so với Hồng Kông bản địa phần tử hắc đạo càng thêm rất thích tàn nhẫn tranh đấu nguyên nhân. Cũng bởi vậy, vòng lớn không cách nào dung nhập vào Hồng Kông bản địa bang hội. Hồng Kông bên trong thường xuyên có thể thấy được cả hai ở giữa thủy hòa bất dung tràng diện. Tại phim Hồng Kông bên trong, trừ Lữ Lương vị diễn viên chính qua, cả Thọt Hào xem như trung tính. Mặt khác trong điện ảnh đại quyền tử đều là trùm phản diện. Đỏ Gan Tình, bên trong Lý Tu Hiền đại chiến đại quyền tử. Tình Càng Số Một Tội Phạm Truy Nã, bên trong đại quyền tử càng là tâm ngoan thủ lạt. Báo Tố Thành, bên trong Vương Tiêu là trùm phản diện. Mà Hoa Tử là chính nghĩa thiên sứ. Về phần Tình Càng Cờ Binh, Long Hổ Gia Tộc, Vương Bảo Mạnh phối diễn Hỏa Long, đây đều là tự không cần phải nói. Có lẽ thật tượng Vu Đức Hoa nói, những bang phái này đều lên không được mặt bàn. Cũng mặc kệ là 14 ca, cùng nhớ, vẫn là tứ đại, chiều giúp, Lý Hòa cũng không dám xem nhẹ. Bọn hắn tại hai bên bờ tam địa quan hệ rắc rối khó gỡ. Không có Vu Đức Hoa nói đơn giản như vậy. Bất quá Lại Châu vẫn là không có cách nào cùng Đỗ Thắng Sinh dạng này giáo phụ cấp bậc nhân vật so. Tạ ơn, Lý Hòa tuyển hai phần vãn báo, tiếp nhận lão bản tìm về tiền lẻ nói tiếng cảm ơn. Huy, trước mặt A Sán, ngươi đứng. Một cái tiểu hoàng mao nghe thấy Lý Hòa khẩu âm rất là khả nghi, bước nhanh ngăn ở Lý Hòa trước mặt. Những người khác thấy thế cũng tụ tại Lý Hòa bên người vây quanh. Tiên phú trước văn minh cả người hiến cho nội địa nghèo thân thích một cái xưng hô A Sán. Đặc biệt là những tính cách kia ngu muội, thổ lý thổ khí mà lại nóng lòng cầu thành đại lục mới di dân, A Sán làm thực sự kịch bên trong. Nhân vật sớm nhất xuất hiện tại năm 1979 vô tuyến điện xem kịch Trong Lưới Người. Đến năm sau, một bộ lấy kịch tập phát triển mà đến phim A Sán chính truyện chiếu lên. Hí bên trong hung hăng nói móc nội địa hình người tưởng bị chủ nghĩa xã hội giáo dục tẩy não A Sán. Cho rằng Hồng Kông, Đài Loan, Mỹ Quốc những này chủ nghĩa tư bản thế giới nhân dân đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Lý Hòa cau mày một cái, hỏi, có việc, từ đâu tới? Tiểu Hoàng Mao giọng nói bất thiện hỏi, nghe ta khẩu âm đi, biết rõ còn cố hỏi. Lý Hòa dùng chính là tiếng phổ thông. Hoàng Mao hung tợn hỏi, có hay không thấy qua bảy cái đại quyền tử? Chưa từng gặp qua, thật chưa từng gặp qua. Tiểu Hoàng Mao hỏi qua Lý Hòa, lại kéo qua bên cạnh một cái tên xăm mình, chỉ vào Lý Hòa hỏi, bảy người ở trong có hay không thấy qua hắn? Tên xăm mình trên đầu bao lấy băng gạc, xem xét chính là thụ thương, nhìn chằm chằm Lý Hòa cẩn thận nhìn dưới. sau đó lắc đầu, giống như không có hắn. Lý Hòa nói, nếu như không có chuyện gì, tránh ra. Tiểu Hoàng Mao nói, ngươi nói không có việc gì liền không sao. Tránh ra, Lý Hòa không nhịn được đem hắn đẩy ra. Liền vào nhà khách, mấy người muốn truy vào nhà khách, bị Tiểu Hoàng Mao ngăn cản. Tiến vào làm ra xung đột chính là nện người ta tân quán chàng tử. Như thế lớn nhà khách cũng không phải bọn hắn chọc nổi. Lý Hòa tại cửa thang máy chờ thang máy hướng bọn hắn cười lạnh. Sau đó cũng không quay đầu lại vào thang máy. Tiểu Hoàng Mao cắn răng nghiến lợi nói. Chờ lấy, ta cũng không tin hắn không xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.